Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, đại lão, chúng ta khi nào xuất phát? Mô Bất Lạc cũng không tiếp tục trang, vì an toàn suy xét, chúng ta vẫn là tận lực tìm những cái đó điểm thấp đi. Điểm thấp liền ý nghĩa thực lực cũng không quá cường, quá khó chơi đối thủ ta còn không bằng chính mình tìm đâu, tìm đề thi khó. Nhưng là đoạt nhân ra đề thi liền phải dễ dàng nhiều. Đừng nhìn Ngô Bất Lạc bên ngoài thượng nói không thể đương người xấu. Nhưng thật sự chuẩn bị lên thời điểm, kia chính là hoa đại công phu. Trang bị đầy đủ hết làm Sở Nhạc đều tại hoài nghi ngay từ đầu đưa ra đoạt đề thi cái này kiến nghị. Người rốt cuộc là hắn vẫn là Ngô Bất Lạc. Từ từ, này đem quân đao ta nhớ rõ giá trị xa xỉ. Ngươi nơi nào tới tiền mua? Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc một chút trong dương tắc đồ vật. Không nhịn xuống hỏi, a ha ha, đây là A Hóa Lạp. Ngô Bất Lạc sắc mặt cương trong chốc lát. Thực mau khôi phục bình thường. Ngươi hiểu, chính phẩm ta nơi nào mua nổi. A Hóa, Sở Nhạc cũng sẽ không bị Ngô Bất Lạc này tiểu kỹ xảo cấp đã lừa gạt đi. Phòng tốt như vậy A Hóa nơi nào có bán. Ngươi lại đi nhiều mua mấy cái. Nhìn thấu không nói toạc, người như vậy trực tiếp vấn đề ta sẽ thực xấu hổ, Ngô Bất Lạc nghiêm trang trả lời nói. Người coi như nó là A Hóa bái. Thành thật công đạo, Sở Nhạc trầm giọng nói. Tiền riêng bái, Ngô Bất Lạc nhanh chóng lại thấp giọng trả lời nói. Người nói cái gì? Ta nói, là tư, phòng, tiền, Ngô Bất Lạc gần từng chữ một nói. Ta sở hữu tiền đều cho ngươi mua dược liệu. Chính mình mỗi ngày ăn chay, ta không tích góp điểm tiền riêng như thế nào sinh hoạt. Kia cây súng này đâu? Đây chính là có tiền đều mua không được thứ tốt, Sở Nhạc hừ lạnh một tiếng. Khụ khụ, này không phải lần trước ta thông đồng cái kia hắc bang biến thái chân quý sao? Hắn nơi đó như vậy nhiều nhiệt vũ khí, ta trộm tàng một phen không có người biết đến, kia này khối phỉ thúy đâu? Ngô! Đây là lần trước cái kia phú thương đưa ta, ai, người cũng biết, bao dưỡng tiểu gia ta giá chính là thực quý, ta chỉ cần đối bọn họ cười một cái, bọn họ lập tức liền đem đồ vật đưa cho ta, chắn đều ngăn không được, kia này khối huyết ngọc đâu, ha ha, đây là cái kia treo cổ nữ quỷ cho ta sao, trừ bỏ quỷ, này khối huyết ngọc chính là chiến lợi phẩm ni, Sở Nhạc khả nghi trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, đại lão tha mạng ô ô ô, ta sai rồi, Ngô Bất Lạc ngồi xổm góc tường, sắc mặt thập phần thành khẩn, ta cũng không có cách nào a, mấy thứ này lai lịch bất chính, ta cũng không dám lấy ra tới a, ta ngày thường gặm cái mấy chục vạn dược liệu ngươi liền cho ta. Lại nhảy dài dòng, giống như ta giết ngươi giống nhau, Sở Nhạc ha hà cười. Người mẹ nó trong tay này đó phỉ thúy đủ ta lấy lòng mấy viên ngàn năm nhân sâm đi. Này những hảo phẩm chất phỉ thúy là không thể ra tay. Ta không khảo đến âm quan khẳng định không lấy ra tới. Người cũng biết, tài không lộ bạch sao. Nếu là ta không có nói nghị đoạt đề thi, mấy thứ này ngươi là một cái đều sẽ không lấy ra tới đi, anh, ngươi còn rất thông minh. Đem mấy thứ này đều nhét ở ngươi thổi phồng vê kép qua. Biết ta sẽ không đi cha, Sở Nhạc cười lạnh. Đại lão ngài quá khen, ngồi sổ mần đi, Sở Nhạc chọc một lóng tay qua đi. Lúc trước ngươi nói ngươi không có tiền. Ta chính là liền ta chôn cùng đồ vật đều cho ngươi cầm đi bán phó sinh hoạt phí, Ngô Bất Lạc thành. Thành thật thật không dám động. Kỳ thật Sở Nhạc kia mấy cái vật bồi táng căn bản không đáng giá tiền. Đều hủ không thể nhìn, tất cả đều là chính hắn đào tiền riêng, nhưng là Ngô Bất Lạc cũng không có biện pháp a. Ai có thể tin một cái vừa mới đào ra chỉ còn ba ngón tay cương thi quỷ a. Sau lại liền tính phát hiện Sở Nhạc có thể tin, nhưng vốn riêng tàng đều ẩn giấu, cũng không hảo chủ động công đạo a. Mấy thứ này liền trước phóng ta nơi này, Sở Nhạc một hơi đem mấy thứ này đều nuốt tới rồi chính. Mình trong bụng, ngay sau đó lượng sáng tỏ chính mình điểm mấu chốt, yên tâm, ta sẽ không động ngươi, đó là, ngài cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nơi nào nhìn chúng ta điểm này tiểu tài. Mồ Bất Lạc chột dạ vuốt mông ngựa. Hảo quá An Kiệt Mật Ni, Sở Nhạc hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa. Thật vất vả đem Sở Nhạc cấp hống hảo, lại hứa hẹn cướp được đề thi lúc sau liền mang theo Sở Nhạc cơm ngon rượu say. Cuối cùng đem chuyện này cấp bóc đi qua. May mắn, Ngô Bất Lạc ở trong WC thập phần may mắn. Đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắc hắc, kỳ thật đáng giá nhất liền ở Sở Nhạc ngốc hủ cho cốt đâu. Hộp tường kép chính là trang hắn đáng giá nhất cũng là nhất bổng kia một khối đế vương lục. Đây chính là cái kia bị hắn biến thành tê liệt lão bất tử truyền gia chi bảo. Trộm bị hắn cấp thuận, tuy rằng hắn thể chất là rất có vấn đề, nhưng là có Sở Nhạc ở bên cạnh trấn, Ngô Bất Lạc tiểu tâm tư cũng sinh động đặc biệt rõ ràng. Hắn lặng lẽ thuận đồ vật cũng thập phần đúng lý hợp tình. Hắn chính là lấy mệnh xét ở, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Đến nỗi cái khác, tất cả đều là biên biên rác rác, Sở Nhạc cầm liền tính giao bảo hiểm phí. Ngô Bất Lạc Mỹ tư tư hôn hủ cho cốt một ngụ mần đi chính cảm thấy Ngô Bất Lạc đáp ứng quá sảng. Khoái có điểm không thích hợp tính toán nhìn lén Sở Nhạc thấy một màn này. Sừng sốt một chút, lặng lẽ thối lui, hắn lên mạng tra xét một chút, một người đem chính mình sở hữu tiền riêng đều ngoan ngoãn nộp lên còn trộm thân hắn. Hủ cho cốt, là ý gì? Bình luận tất cả đều là mắng hắn phát cẩu lương. Sở Nhạc có chút không hiểu, hắn không nuôi chó a. Lạc Bành Thanh sắc mặt rất khó xem monster nếu Ngô Bất Lạc còn ở nơi này. Nhất định có thể nhận ra đây là phía trước đoạt hắn đề thi cái kia thiên sư. Hắn đăng nhập thượng chính mình thí sinh hệ thống vừa thấy. Phát hiện thành tích vẫn là nguyên bản cái kia, hắn thực xác định chính mình cướp được đề thi đáp án nhất định là chính xác. Nhưng là chính mình thành tích lại không có gia tăng. Chỉ sợ là bị người cấp Amani suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới bị nhạn mổ mắt. Sư phụ, mấy cái đồ đệ thấy sư phụ trở về lúc sau sắc mặt liền có chút không đúng. Cũng không dám tiến lên quấy rầy, nhưng hiện tại có người tới cửa. Bọn họ cũng không thể không tới thỉnh sư phụ. Chuyện gì, Lạc Bành Thanh thái độ rất là ác liệt. Một trương khôn khéo trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Lý tiên sinh tới. Hắn thỉnh người hỗ trợ ra tay đoạt đề thi, phía trước giá cả chướng, Lạc Bành Thanh không kiên. Nhẫn lên tiếng, 200 vạn nhất nói đề, quá hạn không chờ tuy rằng âm quan khảo thí thập phần công bằng. Nhưng chỉ cần tưởng, luôn có thể phía sau màn thao tác biện pháp, Lạc Bành Thanh từ hơn 10 tu sửa hàng năm nói bắt đầu liền phụ lục âm quan khảo thí. Thượng một lần lại chịu khổ đào thải. Qua đã nhiều năm khổ nhật từ, sau lại đi học thông minh, biết muốn như thế nào lợi dụng chính mình bản lĩnh tới cấp chính mình kiếm tiền. Liền giống như hiện tại, Lạc Bành Thanh thành tích đã có 83 phân, hắn thủ hạ cũng đồng dạng dưỡng một đống giúp hắn tìm đề thi đồ đệ cùng nhân viên công tác. Ở thuận tay dưới tình huống, Lạc Bành Thanh sẽ tận khả năng đoạt mặt khác thí sinh đề thi. Lớn nhất hạn độ đào thải những cái đó thí sinh, ở có chuẩn bị dưới tình huống, hắn còn lại là sẽ trực tiếp hỗ trợ cướp đoạt đề thi. Dùng để tích lũy tài phú, lại quay trở lại tìm kiếm đề thi cấp chính mình soát phân. Nghe nói nếu bước đầu khảo thí có thể soát đến 90 phân trở lên, là có thể ở lần thứ hai thí sinh chiếm cứ có lợi tình thế. Sư phụ, Lý tiên sinh đáp ứng rồi, đồ đệ đi ra ngoài trong chốc lát. Lại đây trả lời nói. Lạc Bành Thanh tâm tình cũng hơi chút hảo không ít. Hắn đi ra cửa phòng, lại nghĩ nghĩ, đúng rồi, các ngươi giúp ta tra một cái thí sinh tư liệu, chương 6 Lý Chính đã bắt được 56 phân thành tích. Hắn tu đạo căn cốt không tính quá hảo, thiên phú cũng chỉ có thể tính giống nhau. Nhưng hắn vẫn là Lý gia duy nhất một cái có tư cách tham gia âm quan khảo thí. Bởi vậy, liền tính Lý Chính bản thân thông qua âm quan khảo thí tỷ lệ không cao. Lý gia vẫn là nguyện ý tiêu tiền làm Lý Chính tại đây con đường thượng tiếp tục đi xuống đi. Âm quan khảo thí ở rất lớn trình độ thượng cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Nhân gian linh khí đã biến mất vô tung. người tu hành muốn tăng lên tu vi cũng chỉ có thể dựa tuổi tích lũy. Nhưng nếu có thể ở âm quan khảo thí bên trong đạt được một ít cơ duyên, chưa chắc không thể đột phá tự mình. Lại nói, liền tính lúc này đây không có thể thành công thi đậu. Nhiều điểm kinh nghiệm tạo phúc sau lại người cũng là tốt. Chỉ kém cuối cùng 4 phần, Lý Chính vì bảo đảm chính mình nhất định có thể thành công thi đậu. Tình nguyện tiêu tiền thỉnh Lạc Bành Thanh hỗ trợ. Mấy ngày trước, cảnh sát thành công phá hoại cùng nhau số lượng thật lớn lừa bán dân cư án kiện. Thiệp án nhân số đã thượng vạn, Lý Chính thấy Lạc Bành Thanh mang theo mấy cái đồ đệ tới. Hàn huyên qua đi, vội vàng đem chính mình phát hiện nói một lần. Những cái đó ra hỏa đều đã vào nhà tù, trong đó vài người sợ là muốn ăn súng. Bọn họ ở lừa bán dân cư trong quá trình, nhiều lần bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian giết người. Oan hồn vô số, theo ta tính ra, này đó chết đi oan hồn giữa. Ít nhất có được lưỡng đạo trở lên đề thi, Lý Chính lặng lẽ so hai cái ngón tay. Chỉ là biết chuyện này người không ít. Cho nên ta mới tưởng thỉnh ngài ra tay tương trợ, muốn cho những cái đó oan hồn lấy ra đề thi biện. Pháp cũng đơn giản, chỉ cần ở sau lưng sử điểm sức lực, làm bọn buôn người đó nhiều ngồi tù, hoặc là lấy mưu sát tội xử quyết là được. Khó được là những cái đó cùng hắn đánh giống nhau chú ý tới đoạt đề thi người. Khoảng cách bước đầu khảo thí ngưng hẳn thời gian càng ngày càng gần. Rất nhiều thí sinh cũng đã bắt đầu nóng nảy. Như vậy cùng nhau ảnh hưởng thật lớn án kiện, nhìn chằm chằm người tự nhiên không ngừng một cái, thu người tiền tài cùng người tiêu tai, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, Lạc Bành Thanh đáp ứng sảng khoái. Phàm là hiện tại còn lưu lại nơi này đoạt đề thi, cơ bản đều là một ít nhân vật, liền tính gặp được những cái đó đồng dạng muốn soát phân. Lạc Bành Thanh cũng không sợ, hoặc là nói. Hắn ngược lại chờ mong những cái đó soát phân người chạy nhanh tới. Như vậy hắn mới có thể trực tiếp trọng thương đối phương. Không đến mức làm đối phương ở kế tiếp khảo thí chung trở thành hắn trở ngại. Lạc tiên sinh, những người đó hang ổ liền ở phía trước, Lý Chính hơi hơi chắp tay nói. Lạc Bành Thanh nhìn phía trước, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái vui sướng tươi cười tới. Xem ra, tới người còn không ít. Mô Bất Lạc là ở khảo thí trên diễn đàn biết thủ đô phụ cận sẽ dùng một lần xuất hiện vài cái đề thi. Có người ở trên diễn đàn đã phát thiệp, trưng cầu thủ đô phụ cận điểm ở 58 phân thí sinh. Tỏ vẻ chính mình có thể cung cấp một cái đề thi xuất hiện sự kiện. Yêu cầu là bắt được đề thi lúc sau hai người chia đều. Nói như vậy, phàm là có quan hệ với đề thi sự kiện thiệp đều có thể nháy mắt cái ra vô số lâu tới. Cái này thiệp cũng không ngoại lệ, cũng mặc kệ phía dưới người nói như thế nào, lâu chủ vẫn là kiên định ý nghĩ của chính mình, chỉ cần 58 phân, thiếu chút nữa đều không được, Mô Bất Lạc tức khắc cảm thán chính mình vận khí tốt. Bởi vì hắn thiếu chút nữa điểm chính là 57 phân. Mô Bất Lạc thử đem chính mình khảo thí điểm chụp hình cấp cái này lâu chủ tư đã phát qua đi. Không bao lâu thực mau liền thu được cái này lâu chủ hồi âm ni mỗi ngày đều phải tránh đi ta. Nữ quỷ mới có thể tắm rửa. Ngươi hảo, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, ngày mai buổi sáng 7 giờ ở XX trạm A xuất khẩu chờ ta. Ta biết một cái có được hai cái trở lên đề thi sự kiện. Nói tốt chia đều liền tuyệt không có hai lời. Hoa khai bất lạc, có thể hỏi một chút. Ngươi vì cái gì nhất định phải yêu cầu là 58 sao? Mỗi ngày đều phải tránh đi ta nữ quỷ mới có thể tắm rửa. Bởi vì ta cũng là 58 phân A, điểm tuy rằng không thể đại biểu hết thầy, nhưng cũng là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, ta lo lắng có người lại đây đoạt đề thi, cho nên cùng ta liên hợp người thực lực muốn cùng ta không sai biệt lắm money nhưng nếu là 59 phân. Người. Đáp đúng một cái đề liền đạt tiêu chuẩn, ta sợ ta nhịn không được đối hắn xuống tay đâu. Hoa khai bất lạc, 58 phân người hẳn là không ít đi, mỗi ngày đều phải tránh đi ta nữ quỷ mới có thể tắm rửa. Ngươi là cái thứ ba liên hệ ta, bất quá ta cảm thấy vẫn là tuyển ngươi tương đối hảo. mặt khác hai người ở trên diễn đàn lên tiếng đều có chút cấp tiến. Ta có chút lo lắng. Hoa Khai Bất Lạc, tốt, ta sẽ đúng hạn đến. Mô Bất Lạc từ thí sinh hệ thống đi xuống. Đơn giản cùng Sở Nhạc nói một chút chuyện vừa rồi. Đi, vì cái gì không đi? Sở Nhạc không chút do dự nói. Thời gian đã như vậy khẩn trương. Tìm được đề thi không dễ dàng. Lúc này đây sự kiện nếu có thể một hơi cung cấp hai cái trở lên đề thi. Tới đoạt người khẳng định không ít. Người trước tiên học ứng phó một chút. Cũng là chuyện tốt. Ngô Bất Lạc sâu kín nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Ta không phải lo lắng cái này. Ta là sợ ngươi đến lúc đó gặp được đều là ngạnh điểm từ. Cháu không được ta à, nếu là đã không có mạnh. Kia khảo thí còn có cái gì ý nghĩa? Hết chương.